Chương 560, bị phong tỏa đường núi. Canh thứ 2 cáo biệt giỏi tiểu thư về sau, hôm nay vượt qua núi tuyết thời gian, thừa dịp thời gian sớm, Dương mang theo cả sĩ tiến nhập núi tuyết, bất quá lại tại đường núi cửa vào vị trí, phát hiện, lúc này có rất nhiều người đứng ở chỗ này, xem ra đại bộ phận đều là huấn luyện gia, cũng hẳn là đi ra bốn phía lữ hành huấn luyện gia nhóm, nhưng lại đều quay chung quanh tại đường núi cửa vào, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Xin hỏi chuyện gì xảy ra, vì cái gì mọi người đều ở nơi này không tiếp tục đi tới rồi? Dương cùng cả sĩ thấy thế liếc nhau một cái, sau đó cả sĩ đi lên trước đối một người nữ sinh huấn luyện ra mở miệng hỏi. Cô bé kia nghe tiếng sau cũng là xoay đầu lại, chỉ đường núi phương hướng nói ra. Người xem một chút, không biết có phải hay không là bởi vì đêm qua bờ lạch sát, đường núi đường miệng bị sụp đổ khối băng chặn, hiện tại không có cách nào đi qua, thật ra như thế liền không có cách nào tiếp tục đi tới. Đi tới Dương cũng nghe đến lời của cô gái, nhìn về phía đường núi phương hướng, phát hiện xác thực đường núi lối vào bị khối băng phong tỏa gắt gao, thoạt nhìn như là khối băng sụp đổ xuống tới về sau, lại bởi vì bờ lạch sát nguyên nhân khiến cho biến đến mức dị thường kiên cố, từ đó chặn mọi người đừng đi, nhưng là ở chỗ này đều biết, hiện tại thời gian còn rất sớm. Chờ đến người đặc biệt viên tới, chỉ sợ còn phải đợi thêm bên trên một ngày, nói không chừng còn muốn càng lâu. Nói đùa cái gì, ta làm sao có thể bị, cái này chút ít khối băng vây khốn, lên đi gì đổn cho ta đem nơi này xông mở. Mà lúc này đây, có một tên nam hải huấn luyện ra không nhịn được nói, xem bộ dáng là không nguyện ý đợi, nói liền phóng ra mình bộ kẹ mẩn, mà chung quanh những người khác cũng đều bị hắn cảm nhiễm dáng vẻ, nhao nhao xuất ra mình bộ kẹ mẩn. Ta cũng đến giúp đỡ, sau đó có người thả ra Ni Đỏ Kim, Onyx, Golem và rất nhiều lực lượng hình bổ kẹ mẩn, muốn dựa vào bổ kẹ mẩn lực lượng đem thông đạo đả thông. Những này huấn luyện ra thực lực cũng không yếu, chỉ là một chút khối băng sụp đổ căn bản ngăn không được bọn hắn. Rất nhanh, một đầu đường lên núi liền xuất hiện ở trước mắt, những cái kia huấn luyện ra thấy thế cũng hài lòng thu hồi bổ kẹ mẩn. Sau đó đám người nhao nhao bắt đầu lên núi về sau có thật nhiều con đường. Huấn luyện ra nhóm riêng phần mình lựa chọn mình cho rằng chính xác con đường tiến lên, mà Dương cùng cả sĩ mặc dù không có xuất thủ, bất quá cũng là theo chân tiến nhập đường núi. Dương đi vào bắc đả thông đường núi bên cạnh thời điểm, ngồi xổm xuống đưa tay vướt ve một cái, những cái kia bị sông mở khối băng không khỏi cau lại lông mày, cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là lạ ở chỗ nào lại cảm thấy không ra. Sư phó ngươi thế nào? Một bên cả sĩ thấy thế không khỏi mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng sau kịp phản ứng ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi sau đó mở miệng nói. Không có gì, chúng ta đi thôi. Nói xong Dương liền tự lo đi tới, một bên cả sĩ không nghi ngờ gì đi theo. Thật tình không biết lúc này các đầu trên sơn đạo, rất nhiều huấn luyện gia đều gặp giống nhau tình huống. Cái kia chính là tại một chút đường núi muốn trên đường, gặp cùng cửa vào thời điểm tình huống. Rất nhiều yếu đạo đều bị sụp đổ khối băng chặn lại đường đi, nhưng là đã đi nơi này huấn luyện gia nhóm. Chỗ nào có thể liền từ bỏ như vậy, nhao nhao dùng mình bộ kẹ mẩn cưỡng ép đả thông thông. Đạo. Mà đi tới một khoảng cách về sau, sắc trời bắt đầu biến tối xuống, bầu trời hạ xuống áo đỡ sơ nào. Dương thấy thế vươn tay để tuyết rơi đến trong tay của mình, cảm thụ được lòng bàn tay nhiệt độ. Dương lại lần nữa nhíu nhíu mày nhìn về phía đại sơn đỉnh phong phương hướng. Không biết vì cái gì tiến vào núi tuyết về sau luôn có một loại cảm giác nói không ra lời. Cũng cảm giác ngọn núi này tại đè nén cái gì. Có loại rất cảm giác nặng nề. Nếu là lúc trước có lẽ không có quá cảm giác đặc biệt, nhưng là theo trong cơ thể mình hai cỗ lực lượng càng ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ trở nên càng thêm mẫn cảm lên, luôn luôn cảm giác sẽ có chuyện phát sinh thời điểm, liền sẽ thật phát sinh, luôn luôn cảm giác, lần này đường núi bị phong tỏa tựa hồ cũng không phải là ngẫu nhiên, một bên cả sĩ thấy thế cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là ngay từ đầu Dương đều không nói gì. Này nguyên lai là các ngươi à, thế nào các ngươi lên núi thời điểm có hay không gặp được trở ngại? Đúng lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, hai người nghe tiếng quay đầu, cho thấy một cô gái hướng phía bên này đi tới, chính là ngay từ đầu cả sĩ hỏi thăm nữ hài kia, nữ hài vừa đến đã mở miệng hỏi. Dương nghe tiếng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Sau đó mở miệng hỏi, trở ngại có ý tứ gì? Không có sao, chúng ta vừa mới gặp những người khác. Bọn hắn nói rất nhiều đường, đều bị ngăn chặn, không thể không cải biến lộ tuyến. Nữ hài nghe tiếng sau cũng là có chút điểm nghi ngờ mở miệng nói, trước đó xác thực, rất nhiều con đường đều bị ngăn chặn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, một lần bờ lạch sặt cũng không trở thành đem tất cả đường đều ngăn chặn đi, nhưng nhìn hai người trước mắt con đường này giống như cũng không có dương nghe tiếng sau càng là như mày, rất nhanh cũng có một chút cái khác lộ tuyến người lữ hành, phát hiện con đường này, đều là chạy tới, bất quá tiệc vui chóng tàn chính là, đi đến phía trước cách đó không xa về sau, con đường phía trước miệng hay là ngăn chặn, dương thấy thế đối bên người cả sỉ nói ra, người ở chỗ này chờ ta, ta đi qua nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra đến nơi này. Dương cũng sẽ không còn cho rằng đây là hiện tượng tự nhiên. Đối bên người cả sĩ phân phó về sau, liền cầm xuống dây chuyền bộ kẻ bạn, đem trả dị giật phóng ra, sau đó mang theo mập cùng mẹ cưới lên trả dị giật vượt qua ngăn cản hướng phía đỉnh núi phương hướng mà đi. Càng đến gần, bỡ là dị sạt lại càng lớn, bất quá đối với trả dị giật tới nói cái này không tính là gì, mà mẹ cũng dùng mình cổn phở xỉ ẩn ngăn cản phong tuyết. Nhưng mà vừa lúc này, bờ lạch sạt bỗng nhiên tăng cường, chẳng những là phổ thông bờ lạch sạt, còn bí mật mang theo một loại đặc thù lực trùng kích, cũng không phải là bình thường bờ lạch sạt. Dương kịp phản ứng thời điểm, cho thấy một đạo trên thân lóng lánh lam sắc quang mang 1.6 thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình, toàn thân màu lam lông vũ, trên đầu hiện ra tam xoa màu xanh đậm màu đầu, chỗ cổ một túm màu trắng lông vũ liên tiếp đến trên bụng, giống như băng gầm cái đuôi, tản ra điểm điểm băng tuyết. Nương theo lấy phong tuyết mà tới. À tỷ củ nọ Dương thấy thế có chút kinh ngạc, khó trách vừa mới phát giác được bờ lạch sạt bên trong tài liệu thi uy lực. Nguyên lai là cái này à tỷ củ nọ bờ lạch sạt. Rất rõ ràng cái này à tỷ củ nọ cũng không muốn công kích trực tiếp, lúc ấy lại đang ngăn trở mình tiếp tục tiến lên. Dương thấy thế mở miệng nói. Trên đường sụp đổ là ngươi tạo thành, ngươi đang ngăn trở người lên núi. Vì cái gì cứu cứu à tỷ củ nọ nghe tiếng sau kích động cánh kêu to. Nhìn giống như có điểm lấy bộ dáng gấp gáp. Chú thích, cái này ạ tỷ củ nọ là muốn hay là không muốn đâu đó là cái vấn đề.